Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 291, bí mật kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cẩn tự hỏi lòng mình, trước hôm nay người biết hắn mang tuyệt thế võ công trên đời này chẳng có mấy ai. Rốt cuộc là Cố Thẩm Vi đã biết thân phận của hắn từ đâu? Lần thứ hai ta hoài nghi ngươi là khi chúng ta từng giao thủ một lần ngắn ngủi trong nhà Lỗ Ninh. Ngươi nghĩ rằng ta thả trùng cắn người, làm ầm ĩ đến thế, thật sự chỉ để dạy dỗ ra luật tầm thôi ư? Chẳng qua là để tìm ra kẻ bị trường kiếm của ta cạo rơi lông chân mà thôi. Trong số người không cho ta kiểm tra khi ấy chỉ có 6 người, mà ngươi chính là một trong số đó. Cố Thẩm Vi lặng lẽ nhìn Triệu Cẩn, nếu ta là Tề Vương, ta cũng sẽ phái con thứ võ nghệ cao cường như ngươi đi làm nhiệm vụ đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc. Một là vì Ngọc Tỷ vô cùng quan trọng, cần phải sắp xếp tâm phúc bên người. Hai là để đẩy ngươi đi thật xa, tránh cho đến phút cuối ngươi bất ngờ trở mặt, giết phụ đoạt quyền, Trương Xuân Đình cử nàng và Ngụy Trường Mệnh đi trộm quốc tỷ. Nếu kẻ đứng sau bức màn thực sự quyết tâm phải đoạt cho bằng được, ít nhất cũng phải cử hai cao thủ cấp thiên có thể ngang ngửa với hai người bọn họ. Phương Lạp có thể cân sức với Ngụy Trường Mệnh, vậy thì ắt hẳn còn có một người khác có đẳng cấp cao hơn đang ẩn mình gần đó. Ngay từ lúc danh sách 6 người được công bố, nàng đã nảy sinh hoài nghi này, trong đó Triệu Cẩn xếp vị trí đầu tiên. Bọn họ sớm phân tích ra được kết luận, người có thể ẩn nhẫn suốt nhiều năm, gây ra các vụ án như quân khí hỏng, đám tàu mất thuế ngân và cả vụ án phi tước kia, tuyệt đối phải là người có thân phận quyền quý. Những kẻ dòm ngó ngai vàng, 10 phần thì 8-9 là hoàng thân quốc thích, không thì cũng là võ tướng nắm binh quyền một phương. Còn như văn thần, xin lỗi nói một câu khó nghe, làm văn thần đứng đầu triều Đại Ung còn sướng hơn làm hoàng đế. Thêm nữa, lần đầu tiên Hàn Thời Yến nhìn thấy ký hiệu tạo thành khi mặt nạ chim sẻ bị lật ngược, trong lòng đã cảm thấy quen thuộc như từng gặp ở đâu đó. Nếu như hắn từng thấy nó trong phủ Tề Vương, cũng là hoàng thân quốc thích thì sao? Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng phải nói rằng, giữa Triệu Cẩn và Tề Vương phủ, mọi đầu mối đều ăn khớp. Cố Thẩm Vi lại nhớ đến sự bất thường của Triệu Cẩn khi bị kẻ điều khiển rắn đánh ngất. Trong lòng đã có kết luận, ta chắc chắn ngươi có vấn đề. Là vào ngày ngươi và ta lướt qua nhau ở dịch quán, khi ngươi bảo ta trông rất quen. Triệu Cẩn nghe đến đây, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa giận. Kinh là vì theo như lời Cố Thẩm Vi, chẳng khác nào toàn thân hắn đều là sơ hở. Giận là vì nghiệp lớn ở Biện Kinh đang cận kề, vậy mà hắn vẫn còn bị vướng chân vì Ngọc Tỷ nơi đây. Bình thường hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng là phụ thân coi trọng hắn, nhưng sâu trong lòng vẫn rõ ràng, tất cả quả thật đúng như lời Cố Thẩm Vi nói. Phụ thân hắn Tề Vương, vốn dĩ luôn xem hắn là người ngoài và còn có phần kiêng dè. Ngay cả lúc này cũng vậy, Cố Thẩm Vi để ý thấy thần sắc Triệu Cẩn trong chớp mắt trở nên vặn vẹo. Nàng liền rung trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm rung đến mức tạo ra tàn ảnh. Hàn Thời Yến đang đứng bên bờ sông suýt nữa không tin nổi vào mắt mình. Trên mặt sông kia, dường như cùng lúc hiện ra mấy bóng dáng Cố Thẩm Vi tay cầm trường kiếm. Các nàng đồng loạt giơ kiếm, từ 4 phương 8 hướng đâm thẳng về phía Triệu Cẩn. Trong trận đấu này, hai người một hơi giao chiến hơn 100 chiêu, mới lần nữa kéo giãn khoảng cách. Hàn Thời Yến trước tiên nhìn về phía Cố Thẩm Vi, thấy bên trên cánh tay trái của nàng bị rạch ra một vết. Máu tươi chảy xuống khiến bộ y bào đỏ càng thêm đậm sắc. Trên cổ nàng cũng có một vệt máu. Hắn siết chặt nắm tay, lại quay sang nhìn Triệu Cẩn. Toàn thân y phục Triệu Cẩn rách nát, tóc xóa bờ vai, bên ngực trái cách tim chỉ một tấc có một vết thương nặng. Hắn cầm con dao găm trong tay, lưỡi dao rũ xuống bên người. máu không ngừng nhỏ giọt. Con dao găm vốn bình thường không mấy nổi bật, giờ đây nhiễm máu, bỗng trở nên đỏ rực như máu tươi. Trên người hắn có tổng cộng 5 vết thương, vết nào cũng không nhẹ. Là ta đã xem thường ngươi rồi. Năm xưa ngươi có thể sống sót ở giữa bãi tha ma. Xem ra đúng là có bản lĩnh thật sự. Con dao này của ta tên là Vô Thường. Một khi nó đã nhuốm máu, thì trong ngày hôm đó, tất phải có người mất mạng. Triệu Cẩn thấy thần sắc Cố Thậm Vi vẫn điềm nhiên. Hắn không dám tin mà nhìn nàng. Cùng là sát thủ dùng dao găm. Người biết rõ người hôm đó giao thủ với ngươi trong nhà Lỗ Ninh không phải Phương Lạp mà là ta. Vừa nói, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác rất khó tả. Từ trong từng câu chữ của Cố Thậm Vi, hắn miễn cưỡng móc ra được 2 chữ vô cùng câm nín. Lông chân, thì ra, hắn lại bại vì, lông chân. Cố Thậm Vi chỉ nhìn một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Triệu Cần. Nàng không đáp lời, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại như một con báo săn đang trực chờ thời cơ. Tìm kiếm khe hở trong cảnh giác của đối phương. Đừng nhìn hai người như thể đang trò chuyện rôm rả. Lời qua tiếng lại không ngừng. Nhưng nàng biết rõ, lúc này cả nàng và Triệu Cần đều đang giám sát chặt chẽ đối phương. Chỉ chờ cơ hội ra tay chí mạng. Hôm trước Phương Lạp không hề do dự mà kéo ống quần lên. Hành động ngay thẳng, căn bản không có gì nghi ngờ. Hơn nữa sự thật chứng minh hắn chẳng có gì bất thường ở chân. Đến lúc chết cũng không hề sử dụng con dao găm đỏ như máu kia mà nàng từng thấy. Chỉ riêng điểm đó đã đủ chứng minh nghi ngờ của nàng khi ấy không hề sai. Ẩn mình bên cạnh họ có 2 sát thủ cấp thiên. Một là Phương Lạp. Người còn lại chính là Triệu Cần. Về sau, chuyện Hàn Thời Yến bị Ngựa Hoàng càng khiến mối nghi ngờ về Triệu Cần thêm chắc chắn. Ngựa đang yên đang lành, chẳng lẽ lại bị cảnh nàng giết Phương Lạp dọa sợ đến vậy? Trong nhóm người khi ấy, ai cũng có thể lấy mạng mình ra để tin tưởng. Chỉ có người ngoài, ở gần con ngựa nhất là Triệu Cần có khả năng ra tay giở trò. Huống hồ, nếu Triệu Cần thực sự chỉ là một thư sinh yếu đuối, thì sao có thể dễ dàng và chính xác đến thế mà tóm lấy xe ngựa? Rồi cứ thế bám theo Hàn Thời Yến mãi không rời. Triệu Cần thấy Cố Thậm Vi không đáp lại lời thăm dò, lại hỏi tiếp, vì sao chỉ vì ta nói một câu, ngươi trông quen mặt, mà ngươi khẳng định ta có vấn đề? Chuyện này thật quá hoang đường không phải sao? Cố Thậm Vi hơi nhớn mày, chân nàng khẽ dịch chuyển. Triệu Cẩn đối diện cũng không hề buông lời cảnh giác. Hai người cứ thế rằng co, lượn vòng trên mặt nước như những kẻ săn mồi rình rập con mồi. Trước đó, hắn đã từng hỏi vì sao Cố Thậm Vi rõ ràng đã nắm được tay hắn giữa không trung, nhưng lại đột ngột buông ra, còn tung một cước đá hắn rơi thẳng xuống nước. Chậc chậc. Ngươi đang thử cái gì vậy? Cố Thậm Vi bất ngờ bắn người lao vút lên như tên bắn. Thân hình vạch thành một đường thẳng trên mặt sông. Trong nháy mắt đã áp sát Triệu Cẩn. Trường kiếm đen trong tay nàng chạm vào dao găm đỏ rực trong tay hắn. Phát ra một tiếng choang sắc lạnh. Tiếng kim khí va chạm vang lên liên tiếp. Dồn dập như tiếng rang đậu trong nồi. Cố Thậm Vi nắm bắt được một kẽ hở. Trường kiếm chém thẳng về phía cổ Triệu Cần. Hắn không kịp né, liền lập tức chút toàn bộ sức nặng cơ thể xuống nước. Lưỡi kiếm sượt qua đỉnh đầu, cắt bay một mảng tóc, lộ ra mảng da đầu trắng hếu. Lúc này Triệu Cần chẳng còn để tâm đến nhan sắc nữa. Hắn lập tức bật người nhảy vọt lên không. Nhân lúc Cố Thậm Vi đang điều chỉnh thế kiếm, hắn tung một cước giữa không trung. Đá bắn những giọt nước lao thẳng về phía mặt nàng. Cố Thậm Vi nghiêng đầu né tránh, nhưng dao găm từ trên cao lại thẳng hướng cổ nàng mà chém tới. Triệu Cẩn thấy vậy, trong lòng vui mừng. Hắn đã chờ cơ hội này từ lâu, cuối cùng cũng đợi được một sơ hở của Cố Thậm Vi. Ngay khoảnh khắc dao găm cắt rách da thịt nàng, hắn mới yên lòng, nhưng còn chưa kịp thở phào thì một cơn đau dữ dội đã bùng lên ở ngực. Trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi đồng thời đâm xuyên bụng hắn, thẳng hướng đan điền. Ngươi nói xem, nếu ta cắt đầu ngươi mang về đặt lên phần mộ tổ nhà họ Cố, thì Cố lão tặc liệu có cảm ơn ta vì đã giúp ngươi nhận tổ quy tông không? Tiểu thúc, cách chương.